Chính Phạm khẽ nhắm mắt lại, cánh tay của anh vẫn che đậy đi như không muốn để ai nhìn thấy nơi khóe mắt đã ướt. Đàm Thiệu Huy là người hiểu rõ tâm trạng của Chính Phạm nhất. Tuy là anh ta lớn hơn Chính Phạm 2 tuổi, nhưng từ nhỏ cả hai đã chơi thân với nhau tới mức không phân biệt tuổi tác. Bởi có những chuyện mà ngay cả Chính Phạm còn thấu đáo hơn một người như Thiệu Huy. Hai người họ thân nhau đến mức ngay cả ước mơ trở thành lính cứu hỏa đều cùng chung. Thiệu Huy sau khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy còn đi nghĩa vụ 2 năm chỉ để đợi Chính Phạm tốt nghiệp. Sau đó cả hai cùng thi vào trường phòng cháy chữa cháy như đã hẹn với nhau. Chính Phạm, tôi lại có chuyện muốn hỏi cậu đây. Chính Phạm nghe vậy thở mạnh. Cậu lắm chuyện thế sao? Này, tôi đây là đang quan tâm cậu đấy. Nói đi, sao cứ nhất nhất lại muốn tự mình cõng Mạc Thời Vũ mà không cho ai hỗ trợ? Tôi dư sức cõng thì còn cần hỗ trợ làm gì? Dư sức? Cậu nguyên một đêm cứu nạn ở khu tập thể không ngừng nghỉ, còn bị chấn thương khi có sạt lở, sau đó lại tức tốc đi tìm kiếm, rồi cõng một người đàn ông có cân nặng 70 cân trên lưng chạy bộ từ trong rừng. Kể cả cho dù trước đó cậu được ăn no ngủ kỹ thì cũng không thể nào không biết mệt được. Nếu nói cậu không có tình cảm sâu sắc với Mạc Thời Vũ, tôi không có tin đâu. Lời vừa dứt, Chính Phạm mới bỏ tay xuống, đem ánh mắt sắc như dao nhìn qua Thiệu Huy. Anh ta thấy thế thì lại cười. Nếu không phải là tình cảm sâu sắc với anh ta thì không lẽ là cậu ghen? Ghen vì anh ta cùng với Giai Ân trải qua một đêm sinh tử hoạn nạn có nhau? Đàm Thiệu Huy, cậu thấy mình nói có lý không hả? Vì ghen nên tôi mới cứu anh ta sao? Ai rõ được suy nghĩ của cậu thế nào? Là muốn chứng minh năng lực của bản thân cho anh ta thấy thì sao? Cái tên điên này. Chính Phạm chửi thề một câu, sau đó rút gối dưới đầu mình mà gượng người ngồi lên đánh vào Thiệu Huy một cái. Anh ta sau đó chỉ bật cười rồi đứng dậy. Thôi được, nếu mà cậu ngại không muốn thừa nhận thì tôi không làm khó nữa, nghỉ ngơi đi. Nói rồi Thiệu Huy cũng đi ra ngoài. Chính Phạm ngồi đấy gắt gỏng nói với theo. Tôi muốn nghỉ mà bị cậu làm phiền rồi đấy. Thiệu Huy không quay lại, chỉ đưa bàn tay lên vẫy rồi rời khỏi phòng. Khi ấy Chính Phạm bỗng trở nên trầm mặc. Anh kéo tấm chăn mỏng trên người mình ra, bàn tay đưa đến nắm lấy đầu gối chân ấn một cái. Cơn đau như chạy đến tận đỉnh óc, khiến Chính Phạm cau mày. Anh thở mạnh một tiếng, sau đó dựa lưng vào thành giường mà nhắm mắt lại với vẻ suy tư. Lúc này Thiệu Huy cũng đi sang một căn phòng khác, nhìn thấy Giai Ân vừa lúc tỉnh lại mà bước vào. Thế nào rồi? Thấy trong người có vấn đề nào nữa không? Giai Ân nhìn ra cửa, thấy Thiệu Huy nên gượng mà ngồi dậy. Đội phó Đàm, cảm ơn anh, tôi không sao. Thiệu Huy gật đầu một cái. May là cô không sao đấy, nếu không thì Chính Phàm á, trách tội tôi mất. Mà Thời Vũ thế nào rồi? Anh ta ổn không? Yên tâm đi, giám đốc mà không sao, chỉ bị sốt cao do ngấm nước lạnh, đã ổn rồi. Đội phó làm sao mà tìm được chúng tôi vậy? Không phải tôi mà là Chính Phàm tìm thấy hai người. Giai Ân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Chính Phàm sao? Không phải là anh ấy? Sau khi nghe tin cô bị mất tích, cậu đã giao lại nhiệm vụ rồi tức tốc chạy đi tìm cô. Chúng tôi đã đi theo dòng chảy mới tìm đến được khu rừng. Hôm qua nơi cậu ấy đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn xảy ra sạt lở, Lập Tân đã hy sinh, Chính Phạm cũng bị chấn thương. Vậy mà khi tìm thấy hai người, một mình cậu ấy cõng Mạc Thời Vũ chạy từ trong rừng trở ra ngoài. Dù người khác muốn đỡ cậu ấy một lúc, nhưng Chính Phạm đều nói không cần. Chỉ khi an toàn đặt Mạc Thời Vũ lên xe cứu thương, cậu ấy mới khuỵu xuống mà ngất đi. Giai Ân, hành động của cậu ấy không chỉ đơn giản xuất phát từ việc cứu người đâu, mà tôi nghĩ có lẽ còn vì cô nữa. Chính Phạm biết Mạc Thời Vũ đã cứu cô. Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì thì cô sẽ là người cảm thấy say dứt nhất. Cậu ấy không muốn cô có bất cứ gánh nặng nào trong lòng. Có lẽ vì vậy nên mới tự mình cõng Mạc Thời Vũ, không để cho ai làm chậm trễ. Hơn nữa cũng xem như là cảm kích ơn cứu mạng của cô, của anh ta. Giờ tâm trạng của Chính Phàm có chút không ổn. Cậu vừa mất đi một đồng đội, lại có sự mặc cảm vì không bảo vệ tốt cho cô. Tôi mong lúc này cô có thể an ủi cậu ấy một chút. Lúc ở khu rừng cô đã mê man, hoàn toàn không biết Chính Phạm đã tìm được hai người họ. Chính Phạm đang ở đâu? Cậu ấy ở phòng 106. Nhưng không cần gấp, cô cứ nghỉ ngơi đi, cũng để cho cậu ấy chút thời gian yên tĩnh một mình. Tôi không sao mà, tôi cũng không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của anh ấy đâu. Nói rồi Giai Ân cũng bước xuống giường. Cô trong bộ quần áo bệnh nhân mà rời khỏi phòng bệnh của mình. Thời điểm ấy cũng chung một bệnh viện nhưng ở căn phòng khác biệt. Mạc Thể Vũ trong bộ quần áo bệnh nhân có phần trầm tính hơn với dáng vẻ thường ngày. Hắn có chút mất sức không dậy nổi mà chỉ mệt mỏi lên tiếng: "Nước." Sau một hồi không thấy có động thái nào, Thời Vũ lại gọi: "Giang Bách." Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng. Lúc này Thời Vũ mới mở mắt ra mà quay mặt nhìn sang. Trợ lý của hắn đang ngồi trên ghế mà gục không nghe thấy gì. Thời Vũ vẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: "Giang Bách." Người ngồi đó vẫn trong trạng thái bất động. Sắc mặt Thời Vũ lại càng khó coi hơn. Hắn hít sâu một hơi rồi gằn lớn lên: "Này Giang Bách." Lúc này Giang Bách mới thoát khỏi cơn mê. Cậu ta giật thót lên mà đứng bật dậy: "Giám đốc, anh tỉnh rồi." Vừa nói, Giang Bách vừa chạy vội lại phía Thời Vũ, lập tức nhận được ánh mắt như dao găm từ hắn. "Tôi còn tưởng là cậu chết ngồi rồi đấy." "Giám đốc, tôi lo cho anh quá." Thời Vũ cười khẩy một cái: "Lo cho tôi nên ăn no ngủ kỹ lắm phải không?" Giang Bách cúi gằm mặt: "Xin lỗi giám đốc, hai ngày nay tôi phải phát đồ tiếp tế, sau đó lại đi tìm anh nên có chút thiếu ngủ." Thời Vũ nghe vậy cũng không muốn làm khó cậu ta nữa. "Nước." Giang Bách vội vàng rót một cốc nước đem lại, đỡ hắn ngồi lên dựa vào thành giường. Thời Vũ uống một hơi đã cạn. Trong đầu hắn khi ấy cũng nhớ lại chuyện trước đó mà đưa cốc cho cậu ta rồi hỏi: "Giai Ân thế nào rồi?" "Cô Ân không sao, cũng đang nằm ở bệnh viện này." "Đội cứu hộ đã tìm thấy sao?" Giang Bách gật đầu một cái: "Đội trưởng phó đã tìm thấy hai người." "Giám đốc, đội trưởng phó là người đã cõng anh suốt cả một đoạn đường từ trong rừng trở ra ngoài đấy." Mà Thời Vũ nghe vậy liền nhíu mày lại: "Phó Chính Phàm sao?" "Phải." "Đội trưởng phó đặt anh lên xe cứu thương là cũng ngất đi luôn. Giám đốc thấy có nên..." Giang Bách có vẻ dè chừng khi nói. Thời Vũ thấy vậy lại nhìn lên cậu ta chờ đợi. Mãi sau đó Giang Bách mới nói tiếp: "Có nên cảm ơn bọn họ một tiếng không?" Lời vừa dứt, sắc mặt Mạc Thời Vũ trở nên xám xịt. "Cậu thấy tôi là người nhân nghĩa lắm sao?" "Dù sao thì anh ta cũng đã cứu mạng giám đốc." Mạng của Mạc Thời Vũ này trước giờ chưa từng cần ai cứu. Cho dù tên đó không đến thì tôi cũng không chết được đâu. Giang Bách biết tính khí của Mạc Thời Vũ, chỉ gật đầu rồi nói sang chuyện khác: "Nhưng giám đốc, tôi nghe nói là anh đã nhảy xuống nước để bơi lại cứu cô Ân. Lúc tìm thấy hai người trong rừng, tình trạng của giám đốc cũng không tốt, vậy mà vẫn bế cô Ân tìm đường ra. Giám đốc, sao anh phải liều mạng như thế?" Câu hỏi khiến Mạc Thời Vũ trở nên trầm tư. Hắn nhớ lại những gì xảy ra ở khu rừng, dáng vẻ cô giúp hắn giữ ấm, cả cái cảm giác khi ôm cô vào lòng, khiến hắn giờ đây có một cảm xúc rung động mơ hồ. Mạc Thời Vũ hắn đâu phải là kể lần đầu tiên được chạm vào phụ nữ, cũng chẳng phải là chưa từng được phụ nữ săn sóc. Thế mà một hành động rất nhỏ đấy của cô lại khiến hắn cảm thấy đêm qua không lạnh lẽo đến vậy. Hắn nhìn lên Giang Bách: "Giai Ân ở phòng mấy?" "Dạ 109 Nghe vậy Mạc Thời Vũ cũng bước xuống. Giang Bách thấy thế thì liền vội hỏi: "Giám đốc, anh định đi thăm cô Ân sao? Nhưng anh cũng vừa mới tỉnh lại thôi mà." Hắn không bận tâm lời của cậu ta, cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài. Dọc hành lang của bệnh viện, Giai Ân tìm đến căn phòng 106. Cô chần chừ một hồi rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Không mất nhiều thời gian để tìm quanh, Dân đã bắt gặp bóng lưng của Chính Phàm đứng ngay bên cạnh khung cửa sổ mà tiến lại. "Nghe nói anh bị chấn thương, sao không nằm nghỉ mà lại ra đây đứng?" Chính Phàm xoay người lại, hàng mi của anh nặng trĩu. "Xem lại qua đây, nên nghỉ ngơi nhiều vào." "Sao, em không được qua thăm anh à?" "Tôi có bị gì đâu mà phải thăm." Giờ Ân bước đến trước mặt của anh. Tuy rằng thần sắc của cô vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì đầy sự lém lỉnh. "Nghe nói hôm qua là ai đã cõng giám đốc Mạc chạy cả một đoạn đường dài từ sâu ở trong rừng đi ra, không ai cho phép giúp đỡ, rồi mệt đến mức vừa đặt anh ta xuống đã liền ngất đi." "Cứu người như cứu hỏa, việc gấp làm sao mà trì trệ." "Vậy Mạc Thầy Vũ là người, còn em không phải là người sao? Nên đội phó cũng không thèm nhìn qua em một cái." Chính Phàm khẽ cười, ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng. "Giai Ân, em ghen với Mạc Thời Vũ sao?" "Tất nhiên là ghen rồi. Vào lúc hoạn nạn, người đàn ông của em lại không quan tâm em, mà chỉ quan tâm người khác, em làm sao mà không tủi thân cho được. Sai Ân, lúc đó tôi đỡ lấy em đã kiểm tra qua tình trạng, em chỉ bị mê man do sốt. Nhưng khi ấy Mạc Thiểu Vũ có triệu chứng co giật nhẹ, tình trạng anh ta nguy hiểm nên tôi phải vội vàng cõng anh ta đi. Dù sao trọng lượng của một người đàn ông rất lớn, để cho Nguyên Khải hay người khác, họ không chống đỡ nổi được bao lâu, chuyển di chuyển lại sẽ rất mất thời gian hơn. Gia Ân khẽ cười, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của Chính Phàm. Chỉ là đùa anh một phút thôi mà, thật sự nghĩ cô gái của anh không hiểu chuyện đến thế sao? Em còn phải cảm ơn anh vì đã cứu Mạc Thời Vũ, nếu không em không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Chính Phàm, anh biết không, lúc trước khi một mình em trải qua vô số chuyện, đã từng rất mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ, cảm thấy cuộc đời thật là bất công, trách ông trời tại sao lại lấy đi mất người thân yêu của em, tại sao lại còn làm khó em trai của em với căn bệnh kỳ quái. Nhưng khi em thừa nhận sự bất công của cuộc sống, sự không hoàn hảo của đời người, em lại mới có động lực để thúc đẩy bản thân nỗ lực hết mình. Thật ra trong hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta, đừng nên lên đường với gánh nặng hoàn hảo trên vai. Có những chuyện chúng ta hoàn toàn có thể định đoạt, nhưng cũng có những chuyện đều đã là ý trời định sẵn. Không cần nuối tiếc những điều đã qua, cũng không cần phải cưỡng cầu mọi thứ phải tốt đẹp. Những người đến rồi đi đều đã có nơi chốn định trước. Đối với mỗi người từng đồng hành cùng chúng ta, dù họ xuất hiện rồi biến mất thế nào, hãy luôn nhớ một điều, rất vui vì có thể gặp được họ, thế nên sẽ không nuối tiếc khi họ ra đi. Ánh mắt của Phó Chính Phàm đã đỏ lên, anh nhìn cô, dường như vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng của mình. Em biết chuyện của Lập Tân rồi sao? Gia Ân khẽ gật đầu. Chính Phàm, không phải lỗi của anh, và cậu ấy cũng đã sống trọn với nghĩa khí. Em hy vọng anh có thể xông pha Nam Bắc, lao vào lửa hay nhảy xuống nước. Cho dù có bị thương, có chảy máu, có những sự mất mát không mong muốn, thì cũng phải thương trách Vân Minh. Không phải lỗi của mình thì không cần tự dằn vặt. Việc làm chưa tốt không có nghĩa là bản thân chưa cố gắng, bởi vì mọi thứ đôi khi còn cần thêm cả sự may mắn. Cũng mong anh đừng gò ép bản thân, gặp chuyện vui có thể cười, vậy có chuyện buồn thì hãy cứ khóc đi, cảm xúc hãy để cho nó thỏa sức như một thời niên thiếu đã từng đi qua. Và hơn hết, bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Lời cô vừa dứt cũng là lúc từ nơi khóe mắt của Phó Chính Phàm một dòng lệ trượt dài xuống. Gia Ân rất nhẹ nhàng bước lên một bước, cô len vòng tay ốm ôm lấy thân của anh, áp gương mặt lên bờ vai rắn chắc, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng rộng lớn ấy. Chính Phàm khẽ nhắm mắt lại, dòng lệ núp dưới hàng mi lại rơi xuống. Sự hy sinh của Lập Tân đối với Chính Phàm quả thực là một cú chấn động rất lớn. Cho dù không phải là lỗi của anh, nhưng với cương vị là một đội trưởng, Chính Phàm không thể không tự trách mình. Khi ấy, nơi phía cửa phòng chỉ đóng hờ, mà Thầy Vũ đứng ở đấy, vốn là đến phòng của Sai Ân, nhưng lại bắt gặp cô bước vào đây. Hắn vô ý lại cũng tình cờ nghe được câu chuyện của hai người. Thì ra chuyện đêm qua ở khu rừng chỉ mình hắn đơn phương nghĩ nhiều. Thời Vũ không bước vào mà chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Mọi người gọi hắn là kẻ tạo ra nữ hoàng, bởi vì phụ nữ chỉ cần đứng bên cạnh hắn liền được như hào quang chiếu sáng. Dù chỉ là tình một đêm, ngày mai lại xa ngút ngàn, thì hắn vẫn khiến cho người phụ nữ đấy được cung phụng như nữ hoàng. Phụ nữ qua tay hắn nhiều vô kể, hắn cũng sẵn lòng vì một bông hoa mà vung tiền không tiếc. Nhưng đời người lại không biết, chỉ có duy nhất một người con gái khiến hắn bất chấp mạng sống lao ra giữa nọng nước lũ. Họ không được nhìn thấy dáng vẻ hắn nôn nóng, nhưng vẫn cố kiên trì hứng từng giọt nước đong đầy một phễu lá chỉ để đem cho người con gái đó uống. Bọn họ cũng sẽ không ngờ rằng hắn vì sống chết của cô gái đó mà hốt hoảng không yên. Hắn là Mạc Thời Vũ, giám đốc của tập đoàn Mạc Thị. Cô gái mà hắn yêu thích là Gia Ân, một cô gái tưởng bình thường nhưng có nghị lực phi thường. Lần đầu tiên hắn đối với phụ nữ không phải xem họ là món đồ trang sức để đánh bóng, mà là thật lòng muốn đối đãi và trân trọng. Tiếc là chân tình đến muộn, người vẫn ở đấy nhưng không thể thuộc về hắn. Khi ấy bà Ngọc Lam cũng đi tới, có chút hiếu kỳ mà nhìn theo Mạc Thời Vũ, thắc mắc vì sao hắn cứ đứng bên ngoài cửa phòng. Bà Ngọc Lam sau đó cũng nhìn qua khe hở, thấy Chính Phàm đang ở bên cạnh Sai Ân. Bà cũng chẳng muốn quấy rầy đôi trẻ, cả hai không sao là tốt rồi. Bà Ngọc Lam quay người rời đi. Mà Thời Vũ trở về phòng của mình, dáng vẻ lúc này đã trở về trạng thái lạnh lùng. Hắn thu dọn đồ mà nói với Giang Bách. Thu dọn về thành phố. Bây giờ sao? Nhưng giám đốc này, anh đã khỏe chưa? Mà Thời Vũ không nói gì, chỉ làm việc của mình. Thấy vậy Giang Bách cũng không nhiều lời, mà vội vàng tuân theo ý của hắn. Ngày hôm sau, đội cứu hỏa trở về thủy lực, tất cả cùng tham gia lễ tang của Lập Tân. Hòa với màu hoa tang trắng là những bộ cảnh phục chỉnh tề, cùng tư thế nghiêm trang đưa tay chào. Đôi mắt của ai cũng đều hoen đỏ. Họ tiếc cho tuổi trẻ đã nằm xuống, cũng tiếc cho người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, càng tiếc cho cả tương lai rực rỡ đành để lại. Thứ duy nhất còn tồn tại là tấm bằng truy tặng danh hiệu và huân chương chiến sĩ, cùng với sự hy sinh mà tổ quốc sẽ ghi công đời đời. Một kiếp người cứ như vậy là hết, không báo trước, cũng chẳng hề có sự chuẩn bị, là cuộc đời mà người lính cứu hỏa đã lựa chọn. Trong lòng mỗi người thực ra đều luôn có một thế giới khác mà người khác không thấy được. Thế giới của nhà thơ là trăng thanh gió mát, là bốn mùa giao hoan. Thế giới của chúng sinh là cơm áo gạo tiền, là buồn vui tan hợp. Và thế giới của những người lính là ngàn dặm khói bếp, là đường xa đá sỏi. Sau sự mất mát của Lập Tân, dường như đã thay đổi nhiều đến mọi người, đặc biệt là nhóm chiến sĩ mới vào đội. Dù họ biết bản thân chỉ là lính thời vụ, quay xong phóng sự cũng sẽ kết thúc thân phận, nhưng những ngày còn lại trong khóa huấn luyện đó, tất cả đều nghiêm túc hơn rất nhiều. Trên sân tập của trạm thủy lực, vào một buổi sáng, Thiệu Huy đứng trước hàng ngũ, nhìn xuống tất cả mà lên tiếng. Hôm qua tôi nhận được thông báo, hôm nay sẽ có một đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện thủy lực sẽ đến đội để tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát của đội chúng ta. Lát nữa mọi người ai có vấn đề gì về tình trạng sức khỏe của bản thân đều có thể chia sẻ cho bác sĩ nhờ họ tư vấn. Hoạt động lần này là được lệnh từ lãnh đạo cấp cao, họ quan tâm đến sức khỏe của mọi người nên đã chỉ thị bệnh viện thủy lực cùng phối hợp kiểm tra. Chúng ta cần phải có sức khỏe thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, thế nên không được ai giấu bệnh, rõ chưa? Rõ. Dù sao ngày mai cũng là buổi huấn luyện cuối cùng của nhóm lính mới, nhân tiện kiểm tra sức khỏe cho mọi người, chúng tôi cũng yên tâm hơn khi mọi người rời đội. Cảm ơn đội phó Đàm đã quan tâm. Mọi người đồng thanh đáp lại. Thiệu Huy lúc này đi tới phía của Chính Phạm lên tiếng. Lát nữa cậu cũng ra đăng ký kiểm tra đi. Chính Phạm không mấy để tâm, anh mở chai nước. Tôi vẫn khỏe, cần gì phải kiểm tra. Nói rồi, anh đưa chai nước lên miệng uống một ngụm. Thiệu Huy khi ấy đánh nhẹ vào vai anh một cái. Kiểm tra cũng không mất gì. Chính Phạm bỏ chai nước xuống, khẽ nheo mắt lại, dò xét anh ta. Trông cậu sao có vẻ nôn nóng thế? Không lẽ đội bác sĩ đến đây khám sức khỏe có cả bác sĩ Hạ chứ? Thiệu Huy giống như bị nói trúng tim đen, liền có sự chột dạ mà giật lấy chai nước trong tay anh, mở ra uống. Tôi nôn nóng cái gì? Chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi. Vậy sao? Tôi thấy hôm qua khi cậu biết tin sẽ có đội bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe, liền vội vàng xin lãnh đạo để bản thân ra tiếp đoàn. Thiệu Huy, cậu thực sự quan tâm đến sức khỏe của đồng đội quá, làm cho tôi cảm động đấy. Hay là thế này nhé, để tôi thay cậu đi đón tiếp đoàn bác sĩ đi, thay cho lời cảm ơn có được không? Thiệu Huy lửa mắt nhìn sang anh. Chính Phạm, cậu không cần phải chọc ngoáy tôi. Sao? Chỉ cho phép cậu được theo đuổi tình yêu, còn tôi thì không được sao? Thừa nhận rồi, bảo sao mấy ngày ở viện điều trị, anh em bận không đến thăm, cũng không thấy cậu than trách gì. Hóa ra là có gia nhân bên cạnh chăm sóc. Thiệu Huy đem chai nước đập vào ngực của anh một cái. Chính Phạm chỉ khẽ cười rồi cầm lấy. Bỗng lúc này, Hạ Tư Mỹ đứng ở dưới hàng ngũ lại lên tiếng. Đội trưởng phó, tôi có lời muốn nói. Nghe vậy, Chính Phạm cũng quay lại dáng vẻ lãnh đạm mà đi tới. Có chuyện gì? Ngày mai là buổi tập cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại đội. Không biết sau khi kết thúc buổi huấn luyện, tôi có thể mời đội trưởng một bữa cơm để cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ và chăm sóc hay không? Hạ Tư Mỹ rất thẳng thắn, cũng chẳng ngại ngùng mở trước mặt tất cả, công khai muốn hẹn hò riêng, khiến cho mọi ánh mắt sửng sốt đều dồn hết về phía cô ta. Ngay khi lời đề nghị ấy được đưa ra, Chính Phạm như một phản xạ rất tự nhiên mà nhìn qua phía của Sai Ân. Nhưng cô khi ấy thì lại làm lơ đi, tỏ ra không quan tâm mà nhìn đi hướng khác. Thấy vậy, Chính Phạm mới quay lại phía của Tư Mỹ mà trả lời. Ở đội còn nhiều việc, hơn nữa nhiệm vụ thường đột xuất nên tôi không thể ra ngoài. Lần trước đội trưởng vẫn có thể xin nghỉ phép để đi cùng với Giai Ân, vậy lần này không thể xin nghỉ sao? Hơn nữa tôi cũng là mời ngoài giờ mà. Lúc này Hà Thẩm Linh cũng chen ngang vào. Phải đấy đội trưởng, Tư Mỹ cũng chỉ là muốn cảm ơn đội trưởng. Anh từ chối như vậy sẽ khiến cô ấy buồn lắm đấy. Cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, coi như là tiệc chia tay. Trong đội vừa mất đi một người, cũng không thích hợp để tổ chức tiệc tùng. Nghe vậy, Thẩm Linh cũng liền im bặt. Tư Mỹ mới lên tiếng. Đội trưởng, chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi là những người tham gia huấn luyện ngắn hạn, quay phóng sự xong thì không còn liên quan nữa, nên không đáng để cho anh phải quá mất thời gian vào sao? Chính Phạm nghe vậy liền vội đáp lại. Ý tôi không phải vậy, chỉ là... Còn chưa kịp nói hết, Thiệu Huy đã lên tiếng cắt ngang. Chính Phạm, Tư Mỹ cũng là có lòng, dù sao cũng đã cùng nhau làm nhiệm vụ. Sau khi họ kết thúc khóa huấn luyện, cũng sẽ không có cơ hội chung đội lần hai. Lời của Thiệu Huy khiến Chính Phạm suy tính lại một chút. Anh nhìn sang phía Giai Ân, cô lúc này cũng chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái. Sau đó Chính Phạm mới quay lại mà trả lời. Nếu là tiệc chia tay thì tất cả mọi người cùng tham gia, tôi sẽ mời. Có điều vì tính chất công việc, phải cần một tiểu đội ở lại trạm để trực. Nghe vậy Thiệu Huy cũng lên tiếng. Để tôi và tiểu đội hai ở lại. Cậu không tham gia sao? Người ta muốn hẹn với cậu, đâu muốn hẹn với tôi. Hạ Tư Mỹ nghe vậy cũng liền lên tiếng. Đội phó Đàm, anh cũng cùng tham gia đi. Anh cũng là người đã chỉ đạo cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà. Thiệu Huy khẽ cười, nói nửa đùa nửa thật. Không sao, mọi người không cần bận tâm tôi. Thời gian này tôi cũng không uống được rượu, tham gia lại mất vui. Tôi và tiểu đội 2 ở đây, tất nhiên là cũng sẽ mở tiệc tại trạm. Ít người ăn thì ăn được nhiều, không cần lo. Cùng lúc đấy, từ phía cổng, một chiếc xe cứu thương chạy vào. Thiệu Huy thấy vậy liền vội nói. Được rồi, đội ngũ bác sĩ kiểm tra sức khỏe đến rồi. Mọi người vào hàng đứng nghiêm chỉnh đi. Dứt lời, Thiệu Huy cũng quay người, hướng thẳng đến chiếc xe cứu thương vừa dừng lại. Bước xuống khỏi xe, có ba vị bác sĩ mặc áo blue trắng. Thiệu Huy liền mỉm cười rồi bắt tay. Xin chào, tôi là Đàm Thiệu Huy, đội phó đội trạm cứu hỏa thủy lực. Rất vui khi được đón tiếp mọi người. Anh ta bắt tay lần lượt từng người. Nhưng khi đến Trương Vân Hạ thì cô lại không đưa tay ra mà chỉ mỉm cười một cách xã giao. Chúng ta biết nhau từ trước đó rồi, đội phó Đàm không cần phải câu nệ. Nghe vậy, nụ cười của Đàm Thiệu Huy trở nên gượng gạo. Anh ta cũng chỉ có thể thu tay về mà gật đầu. Bác sĩ Hạ đúng là tính cách phóng khoáng, khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Đội phó Đàm cần gì phải hổ thẹn, da mặt anh cũng đâu có mỏng đâu. Đến giãn dây chằng đầu gối mà cũng nhất định phải lại viện một tháng. Dù bác sĩ có cân nhắc cho anh xuất viện, nhường giường cho bệnh nhân khác. Trương Vân Hạ vừa nói xong câu đó là gương mặt của Thiệu Huy trở nên cứng ngắc. Cô ấy cố nhịn cười, sau đó hướng đến phía sân tập. Tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay sân tập phải không? Đừng để mọi người đợi nữa, mau lại đó thôi. Dứt lời Vân Hạ cũng bước về phía đấy. Thiệu Huy thấy vậy chỉ biết cười trừ mà cùng đi theo. Trên sân tập, một chiếc bàn khám bệnh được đặt ngay ngắn cùng với 6 chiếc ghế đối diện nhau. Toàn đội xếp thành 3 hàng dọc, lần lượt từng người bước lên ngồi vào vị trí để bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe. Trên bàn, mỗi người đều có một cuốn sổ để ghi chép lại. Thiệu Huy đứng ở ngay bên cạnh vị trí của Vân Hạ, hiếu kỳ nhìn vào cuốn sổ rồi lên tiếng. Tôi cứ nghĩ chữ bác sĩ rất khó đọc, nhưng chữ của bác sĩ Hạ lại rất đẹp. Vân Hạ đáp lại nhưng vẫn tập trung làm việc của mình. Nếu như chữ viết đẹp có thể giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh hoặc giúp bệnh nhân khỏi bệnh thì chúng tôi cũng không ngại luyện chữ. Đáng tiếc, bác sĩ mà chữ đẹp cũng chẳng có ích gì. Chữa được cho bệnh nhân mới là điều quan trọng. Thiệu Huy nghe xong cũng nín thinh. Có cảm giác anh ta mở miệng nói câu nào thì liền bị Vân Hạ chặn học luôn câu đó. Lúc này tới lượt Hoàng Nguyên Khải ngồi vào chiếc ghế đối diện Vân Hạ. Cô ấy tiến hành kiểm tra huyết áp, đo nhịp tim, rồi hỏi. Cậu có gặp vấn đề gì trong người không? Không thưa bác sĩ. Vân Hạ kiểm tra một lượt rồi ghi chép vào sổ. Thấy vậy, Nguyên Khải lại hỏi. Bác sĩ, thể trạng của tôi có vấn đề gì không? Chỉ số huyết áp và nhịp tim đều bình thường. Sau cân nặng và chiều cao thì trọng lượng cơ thể cũng khá cân đối, có thể xem là khỏe mạnh. Nếu cậu muốn kiểm tra kỹ hơn Tôi đăng ký xét nghiệm nước tiểu và máu. Tôi sẽ mang về bệnh viện để làm xét nghiệm và trả kết quả tại bệnh viện. Nguyên Khải cười xòe. Không cần, bác sĩ thấy khỏe mạnh là được. Mầm bệnh thường tiềm ẩn ở bên trong cơ thể. Bây giờ trông cậu khỏe mạnh không có nghĩa là sẽ không có bệnh. Cậu ta xua tay đi. Bác sĩ yên tâm, khi nào tôi thấy yếu một cái là tôi nhất định sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Vận Hạ nghe vậy cũng không nhiều lời nữa mà chỉ gật đầu một cái. Lúc này Nguyên Khải lại liếc nhìn đến Thiệu Huy, sau đó hướng đến Vân Hạ mà hỏi nhỏ. Bác sĩ Hạ, bác sĩ thấy đội phó của chúng tôi thế nào? Thiệu Huy thấy cậu ta hỏi thế, mặt mày liền hớn hở hẳn, còn ngầm ra ám hiểu khen ngợi cậu ta. Vân Hạ đối với câu hỏi này cũng chẳng tỏ ra quá bận tâm mà trả lời. Trên phương diện là một bác sĩ, đội phó của các cậu là một người đàn ông trưởng thành, được tạo ra từ 206 chiếc xương, bao gồm hộp sọ, tính cả xương hàm, cột đốt sống cổ, ngực, thắt lưng, xương cùng và xương cụt. Phần ngực có xương sườn và xương ức. Cánh tay gồm có xương bả vai, xương quai xanh. Theo như bản chụp tổng thể lần trước, anh ta hoàn toàn đầy đủ, không thiếu xương nào, ngoài việc dây chằng đầu gối gặp vấn đề. Tuy là đã được nẹp để cố định, nhưng vẫn cần phải chú ý vận động trong thời gian dài, tránh sau này để lại di chứng. Trương Vân Hạ nói một hồi mà không cần nhìn đến sắc mặt của Nguyên Khải và Thiệu Huy đã đóng băng. Nguyên Khải sau đó cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bác sĩ Hạ, tôi không phải là vấn đề đó. Tôi muốn hỏi bác sĩ thấy phong thái, tướng mạo của đội phó chúng tôi thế nào? Lúc này Vân Hạ mới ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Cô vẫn bình thản nở ra một nụ cười thân thiện mà đáp lại. Tôi là bác sĩ sức khỏe. Chuyên môn của tôi là để đánh giá tình trạng sức khỏe và kiểm tra mầm bệnh. Nếu mà đội phó của các cậu muốn tư vấn về ngoại hình thì nên đến tìm bác sĩ thẩm mỹ. Nghe vậy, Nguyên Khải cũng không cách nào mở miệng lần nữa. Cậu ta chỉ có thể gật đầu rồi đứng dậy, nhường vị trí cho người tiếp theo. Thời gian bắt đầu chuyển sang trưa, nắng dần dần lên đến đỉnh cao, chiếu xuống khoảng sân rộng lớn. Trước bàn khám bệnh cũng đã nhuộm ánh vàng, gương mặt của mỗi người hơi cao có lại bởi ánh sáng chói mắt. Bỗng khi ấy, ngay vị trí bàn mà Trương Vân Hạ ngồi khám bệnh, một bóng mát phủ đến vừa vặn, chắn gọn ánh nắng đang chiếu thẳng xuống mặt cô ấy. Vân Hạ nhận thấy điều đó, liền ngẩng mặt nhìn lên. Cô bắt gặp bóng lưng cao lớn của Thiệu Huy đang đứng chắn. Cùng lúc đó, Thiệu Huy cũng ngoái mặt lại. Hai người họ ánh mắt liền giao nhau. Thiệu Huy lại có chút chột dạ, vội quay mặt lảng đi mà nói. Nhân tiện được tắm nắng một bữa. Vân Hạ nghe vậy bật cười, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc và nói. Tôi cứ nghĩ tính chất công việc của đội phó phải thường xuyên hoạt động ngoài nắng mưa chứ nhỉ. Mà đội phó Đàm thích tắm nắng, như vậy thì tôi cũng chia sẻ cho anh một chút kiến thức cơ bản. Trong ánh nắng mặt trời có chứa tia UV. Từ tia UV được chia làm 3 loại là UVC, UVA, UVB. Trong đó UVC là tia độc hại nhất đối với sức khỏe con người. Nhưng tia UVC lại được tầng ozone hấp thụ trước khi chiếu xuống mặt đất, nên hầu như không ảnh hưởng đến da và không có tác dụng tổng hợp vitamin D. Tia UVA chiếm 95% tổng số bức xạ UV trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, có khả năng xuyên thấu qua tầng ozone, mây, nước, kính, quần áo mỏng. Thậm chí một số loại kem chống nắng cũng không cản được sự tác động của tia này. UVA chính là tác động gây đen da, lão hóa da, tàn nhang, làm tăng nguy cơ ung thư da. Vừa nghe vậy, Đàm Thiệu Huy liền lập tức quay người lại. Vừa nãy anh ta dùng thân trước chắn nắng, bây giờ dùng chính bóng lưng để che chắn. Cảm ơn bác sĩ Hạ đã nhắc nhở. Vân Hạ không nói gì thêm, tiếp tục làm nốt công việc của mình. Nhưng trong vô thức, khóe miệng lại khẽ cong lên một ý cười. Đàm Thiệu Huy đứng ở đó, nắng hắt thẳng vào tấm lưng rộng lớn của anh ta. Còn người trước mặt thì tựa như làn gió thanh mát, vừa nhiệt huyết lại vừa dịu dàng. Khi ấy, Nguyên Khải lén bước đến gần Chính Phạm nói nhỏ. Đội trưởng, hai người đó chắc chắn là có tương lai đấy. Chính Phạm nhìn qua phía Vân Hạ và Thiệu Huy, sau đó cũng không nói gì mà bước về phía Giai Ân. Anh nán lại bên cạnh cô, thanh âm vừa đủ chỉ để cô nghe thấy. Ngày mai ở buổi tiệc, nhớ ngồi vị trí cạnh tôi. Chỉ một câu nói như vậy, Chính Phạm cũng rời đi. Giai Ân không lên tiếng đáp lại, nhưng khóe miệng thì khẽ mỉm cười. Nguyên Khả thấy mình bị bơ đẹp, chỉ đành lẩm bẩm rất nhỏ. Hai người thì hay rồi, một người là đội trưởng, một người là đội phó, thay nhau phát cơm chó ở đội. Phận làm lính dưới cấp chỉ có thể chịu đựng kiếp nạn độc thân này. Ở trung tâm thương mại Mạc Thị, Giang Bách từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vội vàng tiến lại phía bàn làm việc. Giám đốc, hôm nay lại có vài phóng viên đến xin được phỏng vấn anh về chuyến đi cứu trợ Lệ Thủy vừa rồi. Mà Tiểu Vũ tỏ ra phiền toái khi nghe điều đấy. Cái đám phóng viên này đúng là dai như đỉa, đã bảo là không nhận phỏng vấn rồi mà cứ bám giết mãi. Cũng khó có thể trách họ, dù sao mấy việc như cứu trợ này đúng là lần đầu tiên giám đốc làm, họ đâu thể bỏ qua đề tài hot như vậy. Mà Thầy Vũ liếc mắt nhìn lên Giang Bách. Cậu định thay mặt đám phóng viên muốn phỏng vấn tôi sao? Vừa nghe vậy, Giang Bách liền cúi đầu. Tôi không dám. Thầy Vũ thở mạnh một tiếng rồi phất tay. Được rồi, bảo bọn họ tôi không tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào liên quan đến chuyện này. Lần sau mà còn đến thì sẽ phải làm việc với luật sư của Mạc Thị đấy. Vâng. Nói rồi Giang Bách quay người rời đi. Nhưng lúc này trong đầu Mạc Thể Vũ bỗng xẹt qua một tia ý nghĩ. Khoan đã. Cậu ta nghe thế liền quay lại. Giám đốc còn gì dặn dò sao? Mạc Thể Vũ trở nên suy tư một lúc, sau đó mới hỏi. Khóa huấn luyện của nhóm thí sinh tham gia cuộc thi ngày mai là kết thúc phải không? Giang Bách nghe hỏi cũng nhẩm tính toán một hồi rồi mới trả lời. Phải rồi giám đốc, tính sang ngày mai là vừa tròn một tuần. Khóe miệng của Thầy Vũ khẽ cong nhẹ lên. Nói với đám phóng viên đó là tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn với một điều kiện. Sự thay đổi ý định trong chốc lát của hắn khiến Giang Bách không kịp tiếp nhận mà ngây ra một lúc. Giám đốc nói sao? Ánh mắt của Mạc Thầy Vũ ẩn chứa sự quỷ quyệt. Cậu cũng nói với bọn họ, trong chuyến đi cứu trợ lần này, tôi cùng với một chiến sĩ thực tập của trạm thủy lực gặp nạn. Cả hai bị kẹt trong rừng suốt một đêm. Nếu họ có thể mời được người đấy đến tham gia phỏng vấn, vậy thì tôi cũng sẽ nể mặt mà tiếp nhận. Giám đốc là muốn cùng cô Ân tham gia phỏng vấn sao? Phải, nhưng dặn họ là không được nói với cô ấy sẽ có tôi tham gia. Nếu như cô ấy đồng ý, lập tức báo tin cho tôi. Nội dung câu hỏi sẽ là tôi đưa ra. Giang Bách gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi truyền lại lời cho họ. Sau câu đấy, Giang Bách cũng liền rời khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại, mà Thầy Vũ liền ngả lưng dựa vào thành ghế. Hắn nở ra một nụ cười đắc ý. Ngày hôm sau như đã hẹn từ trước, mọi người cùng nhau tham gia bữa tiệc chia tay tại một nhà hàng 5 sao. Trong phòng ăn có sức chứa đến 50 người. Ngoại trừ tiểu đội phải lại trạm để trực ca thì những người còn lại đều đã có mặt ở đây. Khi ấy Giai Ân từ khu vực nhà vệ sinh quay trở về phòng. Cô tìm đến vị trí của Chính Phạm, mà anh khi ấy cũng đang đợi cô. Nhìn thấy Giai Ân, Chính Phạm mới kéo ghế ngồi vào. Thấy vậy, Giai Ân cũng tiến lại phía chiếc ghế bên cạnh anh. Chỉ là cô còn vài bước nữa thì bất ngờ Thẩm Linh đã nhanh chân chen vào mà ngồi xuống. Giai Ân sững lại mất mấy giây, định di chuyển sang phía còn lại thì thấy Hạ Tư Mỹ cũng đã ngồi vào vị trí đó. Không còn cách nào khác, Giai Ân chỉ có thể chọn một chiếc ghế trống khác để ngồi. Chính Phạm thấy vậy, lúc này cũng đứng lên rời khỏi chỗ. Vừa vặn khi ấy, Nguyên Khải bước tới anh, liền kéo cậu ta lại. Nguyên Khải, ngồi đây đi. Cậu ta nghe vậy cũng vô tư mà ngồi xuống. Chính Phạm sau đó bước đến chiếc ghế trống bên cạnh Giai Ân, kéo ra rồi ngồi vào. Hành động của anh từ đầu tới cuối đều nằm trong tầm mắt của Hạ Tư Mỹ và Hà Thẩm Linh. Tư Mỹ thì rõ ràng thể hiện sự mến mộ, còn Thẩm Linh chẳng qua là không ưa Giai Ân nên muốn giúp Tư Mỹ một tay. Nhưng hai người họ cũng chẳng phải làm mù mà không nhận có mối quan hệ của Chính Phạm và Giai Ân. Chỉ là với Hạ Tư Mỹ, cô ta chưa nhận được đáp án thì sẽ chưa bỏ cuộc. Bữa tiệc bắt đầu, Tư Mỹ là người khởi xướng, đứng dậy nâng ly rượu lên hướng đến Chính Phạm. Đội trưởng phó, tôi thay mặt mọi người mời anh một ly. Cảm ơn anh thời gian qua đã chỉ dạy, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành khóa huấn luyện. Mọi người cũng cùng nâng ly rượu lên. Chính Phạm khi ấy lại quay sang cô nhắc nhở. Nhấp môi là được rồi, em đừng uống nhiều quá. Nói rồi Chính Phạm cũng nâng ly rượu của mình lên. Anh cũng chỉ nhấp môi nếm ở đầu lưỡi một chút rồi đặt ly xuống. Thấy vậy, Thẩm Linh liền nói. Đội trưởng phó, anh như vậy đâu có được. mọi người đều cạn ly cả rồi. Chút nữa tôi còn phải lái xe, huống hồ lỡ chẳng may có nhiệm vụ đột xuất thì vẫn đủ tỉnh táo để làm việc. Mọi người thông cảm, không cần để đến tôi đâu. Cứ vui hết mình đi. Tan tiệc tôi sẽ thuê lái xe đưa mọi người về. Nói rồi anh quay sang Giai Ân tính nhắc nhở cô lần nữa, nhưng thấy Giai Ân một hơi uống cạn cả ly rượu. Không phải dặn em uống ít thôi sao? Giai Ân cũng lý nhí đáp lại, em không phải lái xe, cũng không cần làm nhiệm vụ mà. Nghe vậy, Chính Phàm cũng không thể nói được cô nữa, chỉ đành căn dặn, nhưng cũng đừng uống nhiều quá, sẽ mệt đấy. Lúc này Dĩ Tường trong nhóm tân binh vừa kết thúc huấn luyện cũng nhìn đến Chính Phàm hỏi, đội trưởng Phó hào phóng vậy, sao anh lại chọn nghề này? Lương của lính cứu hỏa cao lắm đúng không? Sắc mặt của Phó Chính Phàm khi vừa nghe xong câu đấy trở nên đanh lại, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng đến Dĩ Tường. Tôi cho cậu tiền, kêu cậu đi chết, cậu có làm không? Dĩ Tường trở nên im bặt. Ánh mắt của Chính Phàm lúc này thực sự dọa hắn đến cứng họng. Bầu không khí lúc này cũng lạnh toát. Gia Ân ngồi bên cạnh anh cũng không dám thở mạnh ra. Thấy hắn không nói gì được nữa, Chính Phàm cũng thu lại dáng vẻ mà lên tiếng. Cái nghề mà ở thì ít, đi thì nhiều. Môi trường làm việc là những ngày trực và chiến đấu kéo dài. Chỉ cần là tiếng còi hú thì bát cơm đang ăn dở cũng phải đặt xuống, là vội vã chạy vào giữa muôn người đang sợ hãi chạy ra. Cậu nghĩ chúng tôi chọn cái nghề này là vì đồng lương sao? Mọi người lặng đi, không ai nói một từ nào. Chính Phàm lại tiếp tục. Tôi không quan tâm các cô cậu cảm thấy thế nào về khóa huấn luyện vừa kết thúc, nhưng các cô cậu đã từng mặc trên mình hỏa phục, cũng đã từng hô vang khẩu hiệu đứng trước ngọn lửa không có sợ hãi, đứng trước nhân dân xả thân quên mình. Tôi hy vọng mỗi người sẽ có sự tôn trọng với những gì mà bản thân đã trải qua ở đội. Rồi sau này mọi người sẽ không bao giờ trở lại nữa. Khi ấy Hạ Tư Mỹ cũng nâng ly rượu lên. Đội trưởng Phó, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh về sự mạo phạm vừa rồi. Không sao, hôm nay là buổi tiệc chia tay, không cần nói tới công việc, mọi người cứ vui vẻ đi. Nói rồi Chính Phàm cũng cúi xuống dùng bữa. Anh gắp thức ăn bỏ vào bát của Giai Ân, lại thấy cô nâng ly rượu lên uống mà nhắc nhở, uống ít ăn nhiều. Chính Phàm, sao anh cứ như ông già vậy? Không phải nói là cứ vui vẻ sao? Còn không mau nâng ly lên uống cùng cô ấy kìa, người ta đang đợi anh đấy. Nghe vậy, Chính Phàm mới nhìn lên Tư Mỹ. Quả thực là cô ta vẫn đang cầm ly rượu mời anh, nhưng rõ ràng anh nói là không sao rồi. Chính Phàm cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nâng ly lên cùng nhấp một ngụm. Bữa tiệc diễn ra thêm một lúc, Chính Phàm quay sang cô nói nhỏ, Giai Ân, tôi có việc muốn nói, em đi cùng tôi lại đây. Dứt lời, anh cũng đứng dậy rời khỏi ghế mà lùi lại phía khoảng trống trong phòng, bàn tay đưa vào túi quần định lấy gì đó, nhưng còn chưa kịp lấy ra thì bất ngờ Hạ Tư Mỹ đã tiến lại. Đội trưởng Phó, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chính Phàm không để ý tới cô ta, anh nhìn về phía Giai Ân, thấy cô vừa đứng dậy còn chưa kịp tiến lại phía anh thì đã yên vị ngồi xuống ghế. Anh mới nhìn sang Tư Mỹ, có chuyện gì sao? Đội trưởng Phó, mà dù chúng ta cùng làm việc với nhau trong thời gian không quá lâu, nhưng mà tôi rất ngưỡng mộ anh. Sắc mặt của Phó Chính Phàm vẫn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào. Không cần đâu. Nói rồi anh định đi lại phía Giai Ân thì bất ngờ Tư Mỹ bước thêm một bước áp sát. Đội trưởng Phó, anh có muốn cùng tôi hẹn hò không? Mọi người lúc này ồ lớn một tiếng, bao nhiêu ánh mắt thích thú nhìn về phía Chính Phàm và Tư Mỹ chờ đợi một cái kết. Lần này Phó Chính Phàm cũng có hơi bất ngờ, bởi vì anh không lường trước được là Hạ Tư Mỹ sẽ thẳng thắn bày tỏ như vậy. Nhận ra khoảng cách của hai người đang rất gần, Chính Phàm liền vội lùi lại. Anh nhìn qua Giai Ân thì cô vẫn thản nhiên uống rượu mà vội trả lời, cô Tư Mỹ, nếu như tôi có làm gì đó khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý gì khác với cô. Hơn nữa tôi cũng có người mình thích rồi, là Tưởng Giai Ân. Tôi nghĩ mọi người đều biết, không lẽ cô lại không biết? Dứt lời, Chính Phàm liền đi lại phía Giai Ân, đoạt lấy ly rượu trong tay của cô đặt xuống bàn. Em uống nhiều rồi, không uống nữa. Giai Ân có một chút say mềm mà càn quấy, muốn với lấy ly rượu. Rượu của em, mau đưa đây cho em. Thế cô không chịu nghe lời, Chính Phàm đã dứt khoát bế cô lên mà nói với mọi người, Giai Ân say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người cứ ở lại dùng tự nhiên, bữa ăn tối nay tôi đã thanh toán rồi. Sau câu đó anh cũng đi thẳng ra bên ngoài. Mà Giai Ân ở trong vòng tay của anh thì vùng vẳng hét lên: "Chính Phàm, để em xuống, em muốn uống cùng với mọi người." Anh mặc kệ cô la hét, cứ vậy mà rời đi. Hạ Tư Mỹ đứng đấy nhìn theo bọn họ, bờ môi khẽ mấp máy nói nhỏ: "Tất nhiên là tôi biết, nhưng nếu tôi không trực tiếp nghe được đáp án thì tôi sẽ không từ bỏ." Sau đó Hạ Tư Mỹ vẫn tự tin nở ra một nụ cười rồi quay lại bàn tiệc, tiếp tục vui vẻ cùng mọi người. Khi ấy Chính Phàm bế Giai Ân đặt ngồi vào trong xe, anh cũng sang bên ghế lái khởi động xe định lái đi, thì bất ngờ Giai Ân vươn người sang, vòng tay qua cổ anh ôm chặt, vẻ mặt nũng nịu: "Không về đâu." "Nhưng em sai rồi, em không muốn về. Em về rồi anh lại cùng cô Ami tán tỉnh nhau sao?" Chính Phàm nghe vậy thì bật cười: "Tán tỉnh á? Tôi tán tỉnh Ami lúc nào? Còn chối à? Hai người suốt cả buổi tiệc cứ mời rượu nhau qua lại, còn không phải là tán tỉnh sao?" "Là cô ấy mời tôi cũng đã từ chối rồi. Nhà Mi cứ cương quyết, tôi cũng phải giữ cho cô ấy chút mặt mũi trước mọi người. Dù sao cô ấy cũng là con gái." Giai Ân phụng phịu lẩm bẩm: "Anh cứ như vậy bảo sao cô ấy thích anh?" "Cô thích tôi là việc của cô ấy. Việc quan trọng là tôi không hề có bất cứ tình cảm gì với Ami." Nghe vậy Giai Ân cũng không nói gì nữa, nhưng có vẻ tâm tình của cô vẫn có chút khó chịu. Chính Phàm lúc này cũng định nhấn ga lái xe rời đi thì Giai Ân liền vội vàng giữ chặt lấy cổ anh. Cô gác luôn cả lên chân của anh: "Em không về nhà đâu." Thế cô ương bướng như vậy, anh chỉ biết thở dài: "Được rồi, không đưa em về nhà. Tôi đưa em đến căn hộ của tôi, uống cốc nước giải rượu cho tỉnh đã, rồi em muốn làm gì thì làm." Nghe vậy Giai Ân liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô cũng bỏ chân xuống, đôi mắt cô to tròn dán lên gương mặt của Chính Phàm: "Căn hộ của anh sao?" "Phải." Dứt lời Chính Phàm cũng lái xe chạy đi. Lần này Giai Ân cũng không quậy nữa. Xe của Chính Phàm dừng lại trước một khu chung cư trung cấp, định quay sang bế cô, nhưng Giai Ân đã vội vàng mở cửa bước xuống. Cô có hơi mất thăng bằng, loạng choạng vài bước. Chính Phàm liền vội bước đến đỡ lấy: "Có ổn không?" "Không sao, em vẫn đi được." Giai Ân nhìn lên tòa nhà cao tầng: "Chính Phàm, bây giờ em mới biết anh còn căn hộ riêng nữa đấy. Lúc trước không thấy anh nhắc bao giờ." "Tôi ít khi ở đây, thường ngày vẫn ở đội. Chỉ khi nào cần thêm đồ dùng tư trang mới về lấy." "Lúc nãy tên Dĩ Tường nói anh chọn nghề này vì lương cao, quả thực là đáng ghét mà. Không biết bạn trai của em giàu thế nào sao?" Chính Phàm nghe vậy chỉ cười rồi đỡ lấy cô đi vào bên trong. "Đi thôi, em uống rượu rồi, không nên đứng ngoài gió quá lâu." Bọn họ bước vào trong thang máy, ấn đi thẳng lên lầu 5, rồi hướng đến trước một căn hộ mở cửa ra. Chính Phàm đỡ cô vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa mà nói: "Em ngồi đây, tôi đi pha cho em một cốc nước giải rượu." Nói rồi Chính Phàm định quay người đi, nhưng khi ấy Giai Ân bỗng vòng tay qua cổ của anh níu lại. Gương mặt cô ửng hồng vì men rượu, ánh mắt cũng mơ màng mà ngước lên nhìn anh: "Thuốc giải rượu của em ở đây, em có muốn đi đâu lấy nữa?" Biết là cô không còn tỉnh táo, Chính Phàm cũng chẳng cằn nhằn, chỉ nhỏ nhẹ mà nói: "Em không uống giải rượu, ngày mai tỉnh dậy sẽ rất đau đầu đấy." Giai Ân phụng phịu lắc đầu: "Làm em đau đầu không phải là rượu mà là anh." Nghe vậy Chính Phàm khẽ nhíu mày lại: "Tôi sao? Tôi đã làm gì?" Giai Ân buông cổ anh ra, cô dựa lưng vào thành ghế với thái độ chán trường mà thở dài. Cái chất giọng có một chút men rượu khiến nói trở nên ủy khuất hơn nhiều: "Người đàn ông của em ưu tú quá nên có nhiều cô gái yêu thích, em sợ là không giữ nổi anh." Chính Phàm khẽ cười, trong ánh mắt anh sự cưng chiều vô độ: "Tôi từng nghe nói đàn ông thường trở nên thu hút hơn khi có bạn gái. Trước khi gặp em vốn chẳng có cô gái nào ngó ngàng đến tôi. Xem ra sự ưu tú này của tôi là nhờ em mà có. Thế nên em không cần phải làm gì để giữ, bởi vì em là trường hợp bất khả kháng, tôi không cách nào thoát được khỏi tay của em." Nghe vậy Giai Ân lại nhìn lên anh, tỏ ra ương ngạnh mà chất vấn: "Vậy anh trả lời em và Ami ai xinh hơn?" Chính Phàm không chần chừ, ôn nhu mà đáp lại: Em và Ami ai giỏi hơn?" "Vẫn là em." "Em và Ami ai tốt hơn?" "Cũng là em." "Vậy em và..." Lần này không để cô nói hết, Chính Phàm đã cắt ngang: "Tất cả đều là em. Cho dù họ thật sự là tốt rất nhiều lần, thì trong mắt của tôi chỉ có em là tốt nhất. Thế nên em không cần phải so sánh bản thân mình với ai. Tôi không cho phép em làm điều đó. Như vậy là đánh giá thấp em cô gái của tôi. Bởi vì em là cô gái duy nhất phù hợp làm bạn gái đời của Phó Chính Phạm tôi. Lời vừa dứt, Chính Phạm cũng lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ. Chỉ là anh còn chưa kịp đưa lên trước mặt cô thì bất ngờ Giai Ân đã vòng tay qua cổ của anh ghì xuống. Cô sau đó áp môi đến môi của anh, trong một chút men rượu đang hòa tan với men tình. Giai Ân chủ động tách miệng anh ra mà đem hơi thở chuyển đến. Chính Phạm còn đang định cầu hôn cô nhưng lại bị cô ghì chặt ngã xuống ghế. Ban đầu là bất ngờ khi bị cắt ngang, nhưng sau đó đã liền hòa hợp với nụ hôn của cô mà đáp trả lại. Bàn tay cầm hộp nhẫn lặng lẽ đặt xuống bàn, sau đó cũng tìm đến eo của cô mà nắm gọn lấy. Một tay còn lại của anh đỡ lấy đầu của cô, thuận tiện để cô nằm xuống ghế sofa. Cơ thể của anh cũng từng bước phủ lên, bờ môi của cả hai vẫn không ngừng quấn quýt. Có thể đã sẵn men rượu trong người, cũng có thể do chẳng còn sự lạ lẫm ban đầu nên cả hai dần trở nên mạnh bạo hơn. Thường ngày Phó Chính Phàm luôn mang một dáng vẻ đĩnh đạc và nghiêm khắc, cảm thấy anh có thực là chính nhân quân tử. Nhưng khi anh trong dáng vẻ của một kẻ phàm, không cưỡng được sự mê hoặc của sắc dục, quả thực là còn thấy hấp dẫn hơn nữa. Chính Phàm sau đó gục xuống vai của cô, hơi thở của anh rất mạnh. Sau khi đã hồi lại sức, anh khẽ ngẩng đầu lên, thấy hàng mi của cô đã khép lại, không đành đánh thức cô dậy. Anh với tay lấy chiếc hộp nhung trên bàn, mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn mặt đính kim cương. Chính Phàm lấy nó đeo vào ngón tay áp út của cô. Sau đấy anh cúi xuống hôn lên đường xương cánh bướm, rồi đứng xuống mà bế bổng cô đi thẳng vào trong phòng ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng hắt vào khung cửa sổ chiếu thẳng lên gương mặt thanh thoát đang ngủ say trên giường, đánh thức cô tỉnh dậy. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó Giai Ân mới từ từ mở mắt ra. Trần nhà lạ hoắc là thứ giúp cô trở nên tỉnh táo hơn. Giai Ân giật mình ngồi bật dậy, nhìn bên cạnh giường trống trơn. Cô bước xuống tiện quấn luôn chiếc chăn mỏng quanh người để che thân. Lúc này Giai Ân mới phát hiện chiếc nhẫn đeo trên bàn tay của mình. Cô ngây đi một lúc mà suy nghĩ, nhưng thực sự nhớ không nổi chiếc nhẫn này từ đâu, làm sao mà nó được đeo lên tay của cô. Giai Ân vội vàng đi khỏi phòng nhìn quanh. Căn nhà trống vắng, có vẻ như Chính Phàm đã đi ra ngoài. Giai Ân nhìn đến phía bàn, thấy điện thoại của mình đặt ở đấy thì liền đi tới cầm nó lên định gọi cho Chính Phàm. Nhưng lúc này cô phát hiện ra có một tin nhắn của anh đã được gửi đến từ đêm qua. Giai Ân mở ra xem là một đoạn tin nhắn rất dài, được nhắn rất cẩn thận, không từ viết tắt, dấu câu cũng rõ ràng. Giai Ân, lúc em đọc tin nhắn này là tôi đã trở về đội rồi. Bởi vì tính chất công việc nên không thể ở cùng em cả ngày được. Tôi lại cũng không nỡ gọi em dậy, thế nên chỉ đành gửi một tin nhắn cho em. Thực ra bữa tiệc tối qua tôi vốn định nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta, sau đó sẽ công khai cầu hôn em. Chỉ là không ngờ có sự cố bất ngờ xảy ra mà em thì lại say mềm, nên tôi đành gác lại để đưa em về. Nhưng không ngờ khi về tới nhà lại bị em hoài nghi tấm chân tình. Tôi không thể nào chờ được nữa nên đã quyết định cầu hôn em. Nhưng mà lại có sự cố xảy ra, em quyến rũ tôi, còn tôi thì không cưỡng lại được, cuối cùng chỉ đành gác lại lần hai. Sau đó tôi nghĩ rằng việc cầu hôn mà cứ liên tục bị trì hoãn như vậy là điểm không may. Thế nên vào lúc em ngủ, tôi đã tự đeo nhẫn lên tay của em mà chưa nghe được câu trả lời nào. Vì vậy Giai Ân, nếu em đọc được những tin nhắn này rồi, trả lời tôi được không? Em có đồng ý gả cho tôi không? Cuối tin nhắn, anh còn kèm theo một chiếc icon hình nhẫn kim cương cùng một trái tim đỏ. Giai Ân nhìn thấy, khóe miệng cô khẽ tủm tỉm cười, trong ánh mắt ngập tràn những tia nắng rực rỡ và long lanh. Nhìn ngón tay của cô vui vẻ mà gõ lên màn hình. Em chưa thấy ai cầu hôn bạn gái qua điện thoại như anh đấy. Cũng chưa thấy ai đeo nhẫn khi bạn gái đang ngủ. Phó Chính Phàm, có phải là anh thấy em dễ dãi quá phải không? Xem ra không làm khó anh, Thanh không biết thân biết phận. Vậy em nói cho anh biết, đời này ngoài em ra anh không được lấy ai khác đâu. Khi ấy tại trạm cứu hỏa thủy lực, trong phòng thay đồ, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên. Chính Phàm cầm lấy mở ra xem, bờ môi của anh cũng khẽ mỉm cười. Không cần ai khác, chỉ cần em. Tôi đã pha cho em một cốc nước giải rượu để trong tủ. Dậy rồi thì nhớ uống nhé. Quần áo của em cũng đã giặt sạch, treo ở giàn phơi. Mật mã cửa là 1324920. Em có thể tùy ý bất cứ lúc nào. Nguyên Khải đứng cạnh đấy, nhìn thấy Chính Phàm cứ xem điện thoại rồi cười một mình. Cậu ta cũng đi lại. Đội trưởng, anh xem cái gì mà vui thế? Vừa nói cậu ta vừa ngó nhìn vào. Nhưng khi ấy Chính Phàm cũng liền tắt máy. Anh để điện thoại vào tủ đồ rồi đóng cửa lại. Không phải là việc của cậu. Nói rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài. Nguyên Khải nghe vậy cũng liền đốp chát lại. Không nói thì thôi, làm quá. Nghĩ em muốn biết lắm chắc. Nói thì là vậy, nhưng sau đó cậu ta đi đến phía tủ đồ của Chính Phàm, đem bàn tay cào cào lên cánh tủ vài cái với sự bất mãn, rồi mới chịu trở ra ngoài. Giai Ân trở về AN. Cô vừa đẩy cửa bước vào, người bên trong nghe tiếng động cũng nhìn ra. Thư Nhiễm vừa thấy cô cũng chẳng tỏ ra niềm nở mấy, tiếp tục công việc đang làm mà nói. Chà, bà chủ nhỏ của tôi về rồi đấy à? Suýt nữa thì tôi quên mất AN còn có một bà chủ nữa đấy. Tao đi có một tuần, mày cứ làm như tao đi 10 năm chưa về không bằng ý. Vâng, cô đi một tuần, cô giao hết lại mọi việc từ lớn đến nhỏ, từ AN đến em trai của cô cho tôi. Còn cô thì hay rồi, sớm tối bên cạnh người trong lòng, không buồn gọi điện hỏi han gì người bạn này. Thấy giọng điệu của Thư Nhiễm có phần hờn dỗi, Gia Ân liền cười mà đi tới gần, vòng tay ôm lấy bạn mình từ phía sau. Không lẽ mày ghen à? Cảm thấy như vừa đánh mất tao. Tao đánh mất được mày là tao cũng không buồn tìm lại đâu. Bạn bè gì mà thấy trai là quên hết. Gia Ân bật cười. Được rồi, tao trở về giúp mày đây. Thế nào rồi? Có đơn hàng nào cần gấp không? Dường như chỉ đợi cô hỏi đến chuyện đấy, Thư Nhiễm liền thay đổi thái độ mà trở nên hào hứng. Quay lại nhìn Gia Ân vui vẻ nói. Gia Ân, tao nói mày nghe, chúng ta trúng thầu lớn rồi. Gia Ân khẽ nhíu mày. Thầu lớn? Thư Nhiễm gật đầu chắc nịch một cái. Mấy hôm trước có một vị khách tới đây mua hàng, cô cũng tầm ngoài 50, nhưng mà còn trẻ trung xinh đẹp lắm. Vào xem mẫu chốt thẳng cả chục cái, sau đó còn nói rất thích các mẫu thiết kế bên mình, thì sẽ dẫn bạn bè qua. Tao tưởng cô ấy chỉ nói xã giao cho vui thôi, ai ngờ hôm sau cô ấy dẫn qua bạn qua thật. Mày có biết không, bạn của cô ấy toàn là các phú bà, phú Mỹ, đại gia không đấy. Họ đặt đơn ầm ầm, còn bảo là sẽ làm ăn lâu dài với AN. Tao nghe họ nói chuyện mới biết cô ấy là chủ của chuỗi spa thẩm mỹ Beauty Queen đấy. Beauty Queen sao? Đó là địa điểm uy tín hàng đầu mà. Chính là nó. Nghe xong tao hết hồn luôn đấy. Nếu như họ thật sự mặc đồ thiết kế của AN đi giao lưu hay tiệc tùng, thì tao dám chắc không bao lâu nữa thương hiệu AN của chúng mình sẽ được nằm trong top 10 thương hiệu thời trang sang trọng của giới thượng lưu. Này, hôm đó tao còn có chụp ảnh lại khi mọi người đang thử đồ của chúng ta. Mày xem tao đăng lên mạng liệu có hot không nhỉ? Vừa nói, Thư Nhiễm vừa vội kéo cô đi lại phía laptop đặt trên bàn rồi di chuột. Thao tác vài bước liền bật lên một bức hình chụp. Con chuột di chuyển thẳng vào người phụ nữ đứng ở giữa khung hình kia. Đây, chính là cô ấy, chủ của chuỗi spa thẩm mỹ Beauty Queen. Mày nói bác ấy là chủ nhân của Beauty Queen sao? Dần lúc này thực sự là thất kinh khi nhìn thấy người trong bức hình. Thư Nhiễm gật đầu chắc nịch. Phải. Thư Nhiễm, sao? Bác ấy là mẹ của Chính Phàm. Thư Nhiễm phải mất thêm một lúc để tiếp nhận thông tin, sau đó bất chợt liền hét lớn lên. Gia Ân cũng bị điều đó làm cho giật mình, cô vội vàng đánh vào vai Thư Nhiễm một cái. Mày điên sao? Hét cái gì thế? Thư Nhiễm không giấu được sự phấn khích mà nhìn cô. Bác ấy thật sự là mẹ của Chính Phàm sao? Vậy là mày sẽ trở thành con dâu của nhà hào môn. Mày nghĩ đi đâu đấy? Sao? Mòn mỏi chờ người ta 4 năm, bây giờ gặp lại, chẳng lẽ lại muốn yêu đương cho vui chứ không cưới? Gia Ân cau mày thở dài. Tất nhiên là muốn cưới, nhưng bác ấy không đồng ý chuyện của bọn tao. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Thư Nhiễm liền tắt ngay trạng thái hào hứng. Không đồng ý? Tại sao? Bác ấy nói tao và Chính Phàm không hợp. Thư Nhiễm lại kéo cô nhìn vào laptop. Mày coi kỹ lại đi, nhìn rõ xem có đúng là mẹ của Chính Phàm không. Tất nhiên là tao không thể nhầm được. Thế tại sao không đồng ý? lại còn nói là không hợp, lại tới tiệm của chúng ta mua hàng, lại còn giới thiệu cho bạn bè nữa chứ. Dân cũng cảm thấy khó hiểu. Cái này tao cũng không biết, có khi nào chỉ là vô tình ghé vào tiệm của chúng ta thôi không? Mày bị khờ à? Người ta thân phận địa vị thế nào? Tao nghe nói gia đình bác ấy từ lớn tới nhỏ đều làm quan chức trong bộ máy nhà nước. Có mỗi mình bác ấy không thích đi theo khuôn khổ nên tự ra ngoài kinh doanh. Gia đình gốc rễ đã giàu có rồi, nơi họ đến ăn chơi, thư giãn thì cũng phải là nơi xứng tầm. Có vô tình thì họ cũng sẽ vào những store có tiếng tăm, có thương hiệu, chứ ai vô tình ghé vào một tiệm nhỏ này. Vậy thì vì sao nhỉ? Hôm đó bác ấy đã nói với tao là thế tao và anh Chính Phạm không có hợp, không đồng ý mối quan hệ này. Là người ta thử mày đấy. Mày nghĩ xem, gia đình người ta... Thư Nhiễm còn chưa nói hết câu thì từ ngoài cửa có hai vị khách đi vào. Gia Ân khẽ giật nhẹ tay bạn mình để ngăn lại, rồi hướng đến hai vị khách mà mỉm cười. Chào quý khách, hai người có mẫu thiết kế của mình chưa? Hay là có cần tôi tư vấn? Một người phụ nữ ăn bận theo gu công sở nhìn tới cô mà điềm đạm đáp. Cô Gia Ân phải không? Chúng tôi là phóng viên thuộc kênh báo tin mới. Nghe vậy, Dân có hơi gượng gạo đáp lại. À, chào hai vị, không biết hai người đến có chuyện gì không? Chúng tôi muốn mời cô Gia Ân tham gia một cuộc phỏng vấn nhỏ, kể lại quá trình tham gia cứu trợ ở Lệ Thủy. Tôi sao? Tại sao mọi người không đến phỏng vấn đội cứu hỏa thủy lực ấy? Họ mới thực sự là những chiến binh đã lao vào lũ cứu giúp bà con. Còn tôi chỉ là đỡ đần một vài việc nhỏ thôi. À, tiêu đề của chúng tôi là muốn biết được cảm nhận, suy nghĩ của những người tham gia huấn luyện đợt này. Cuộc phỏng vấn này cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ khoảng 30 phút thôi. Không biết cô Ân có thể tham gia không? Dân thực sự không muốn xuất hiện nhiều trên truyền thông, cô cũng muốn sống kín tiếng một chút. Tôi nghĩ là hai người nên... Còn chưa kịp nói hết, Thư Nhiễm liền gật tay cô mà kéo lại nói nhỏ. Gia Ân, tham gia đi. Việc mày chia sẻ hành trình ở Thủy Lệ cứu trợ sẽ giúp mọi người biết đến mày nhiều hơn, có lợi cho việc phát triển AN sau này nữa. Nhưng mà tao không thích xuất hiện ở trên mạng nhiều đâu. Kể cả sau này khi mày tham gia vòng chung kết, dù đạt giải mấy thì ảnh mày cũng sẽ xuất hiện tràn lan trên các mặt báo về cuộc thi thôi. Nghe tao đi, tạo dựng hình ảnh bây giờ là rất tốt. Thư Nhiễm nói xong liền quay qua hai người phóng viên. Gia Ân đồng ý tham gia phỏng vấn với mọi người. Nghe vậy, Dân liền gắt nhẹ. Thư Nhiễm. Lúc này cô phóng viên kia cũng đưa ra tấm danh thiếp cho Gia Ân. Đây là danh thiếp của tôi. Hẹn cô Ân 8 giờ sáng mai đến địa chỉ văn phòng của chúng tôi để tham gia cuộc phỏng vấn. Gia Ân chần chừ còn không muốn nhận lấy. Thư Nhiễm liền cầm tấm danh thiếp rồi đáp lại. Được, ngày mai cô sẽ đến. Phóng viên sau đó cũng quay người rời đi. Gia Ân liền liếc xéo bạn của mình. Mai mày tự mà đi nhé. Nếu tao thực sự tham gia đợt huấn luyện vừa rồi tao sẽ đi đấy. Nhưng tao còn bận ở nhà xử lý đơn hàng, rồi còn trông chừng em trai của mày nữa đấy. Thế nên mày phải đi đi. Nghe tao, thời cơ bây giờ rất thích hợp để phát triển thương hiệu. Mày nói xem, mẹ Chính Phàm dẫn mối làm ăn lớn cho chúng ta. Bây giờ mày nhận phỏng vấn về việc làm tốt, sau này chỉ cần mày có thành tích trong cuộc thi nữa thì chắc chắn AN sẽ có chỗ đứng vững chắc trong thị trường thời trang. Gia Ân, mày nghĩ xa một chút đi, đừng vì cảm xúc của cá nhân mà bỏ đi cơ hội tốt như vậy. Gia Ân suy tính một lúc, sau đó cũng chỉ đành thở dài mà gật đầu. Được rồi, tao sẽ tham gia. Sau hôm sau như đã hẹn, Gia Ân đến địa chỉ văn phòng trên tấm danh thiếp mà phóng viên hôm qua đã đưa cho cô. Vừa bước vào trong đã có nhân viên đi lại hỏi. Cô là Gia Ân phải không? Gia Ân mỉm cười gật đầu một cái. Phải. Phóng viên Giang đã có căn dặn rồi, mời cô đi theo tôi. Gia Ân sau đó cũng theo chân người phóng viên đi tới văn phòng mà bước vào trong. Vừa nhìn qua cửa, cô đã bắt gặp người phóng viên hôm qua đã đến AN. Cô ta đang hướng dẫn chỉ đạo ekip ghi hình của mình. Nhân viên tiến lại lên tiếng. Phóng viên Giang, cô Ân tới rồi.